Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 42, Sơn Trì Quỷ Ốc Thiên Chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bất giác đơn giản thuật lại một lần nội dung tiểu thuyết, lại nói về sự việc xảy ra lúc mình vào hầm cùng với việc nhận được ẩn tàng nhiệm vụ. Sau đó mọi người có thể ở trong thanh nhiệm vụ thấy được nhiệm vụ kia của hắn, bất quá bọn hắn chẳng qua chỉ có thể chứng kiến. Cho dù Phong bất giác hoàn thành thì cũng là cá nhân hắn cầm ban thưởng. Lúc hắn nói được một nửa, bởi vì thời hạn kỹ năng đã tới nên đèn sách tay trên bàn lại tối xuống. Bất quá Tự Vũ cùng Bi Linh cũng không có cắt đứt hắn tự thuật, chuyên chú lắng nghe. Sau khi Phong bất giác đem mọi việc mình biết đều nói xong, cuối cùng liền dùng giọng tổng kết nói. Như vậy, theo ta phân tích tình tiết, kịch bản này có lẽ là như vậy, gia tộc này nhiều thế hệ di truyền bệnh. Múa giật Huntington, căn nhà này bản thân cũng có lực lượng siêu tự nhiên tai yêu tự với nguyền rùa. Muội muội của Roderick này đã sớm tinh thần nứt vỡ, cho nên hắn dù biết Madeline chưa chết cũng đem chôn sống, rồi sau đó chính hắn lại bị chuyện này tra tấn, tinh thần triệt để tan vỡ, thẳng đến lúc cái đêm câu chuyện chấm dứt, muội muội của hắn mượn lực lượng thần bí của căn nhà này về phòng lớn, đem ca ca của hắn hù chết, sau đó chính mình cũng kiệt lực mà chết. Linh hồn Madeline có lẽ cùng với thi thể Roderick bị vây ở cùng một chỗ là phòng lớn, mà bản thân phòng lớn đối với những sinh vật còn sống, như chúng ta thì mang địch ý mãnh liệt đấy. Theo góc độ trò chơi mà nói, nhiệm vụ chính tuyến chính là tìm ra quy luật hoặc nhược điểm của cái phòng lớn này, sau đó chạy đi. Nhiệm vụ phụ tuyến hiển nhiên là có thể làm hoặc không, đơn giản chính là khảo thí độ hoàn thành thăm dò địa đồ của chúng ta mà thôi. Nếu như đi nhiều gian phòng, tìm tòi cẩn thận, liền có thể tìm toàn bộ 6 đoạn quỷ cung. Nhận được ban thưởng, về phần kết quả hai linh hồn huynh muội chẳng qua là kịch bản đối với sự thiếu sót của tiểu thuyết mà. Gấm chắp vải thô, tồn tại với tư cách ẩn tàng nhiệm vụ, đồng dạng là không làm cũng được. Mọi người nghe hắn tự thuật xong, Tự Vũ là người thứ nhất mở miệng. Không sao, chúng ta có thể phối hợp với ngươi. Phòng bất giác vừa đem tình huống nói rõ, qua cửa không khó, phụ tuyến có thể làm hoặc không làm, ẩn tàng nhiệm vụ càng không bắt buộc. Hắn đang muốn hỏi ý kiến Tự Vũ và Bi Linh xem các nàng có chịu giúp hắn đi hoàn thành phụ tuyến và ẩn tàng nhiệm vụ hay không, không nghĩ tới đối phương lại một lần nữa giành trước trả lời trước khi hắn đem vấn đề nói ra. Vậy phải cảm ơn hai vị rồi. Phòng bất giác nói, Tự Vũ lần này không có trả lời hắn, nàng thật sự rất không thích nói chuyện. Bi Linh lễ phép trả lời, không cần khách khí, phụ tuyến chúng ta vốn cũng muốn làm đấy, về phần ẩn tàng nhiệm vụ khẳng định là không dễ, nếu chúng ta có đủ khả năng thì sẽ tận lực giúp ngươi. Phòng bất giác lập tức đứng lên, nói, vậy bây giờ trở lại cái vấn đề bị cắt đứt lúc trước. Vì sao chúng ta lại cùng lúc tới đây? Tiểu Thán lập tức nói, phòng này không phải sẽ thay đổi sao? Nó chỉ cần biến đổi mấy cái hành lang, đem không gian nối lại, dĩ nhiên là có thể dẫn chúng ta đến nơi này. Long Ngạo Mân nói, cái ngươi nói là chúng ta làm sao đi tới nơi này, chứ không phải là vì sao lại tới nơi này. Bi Linh liếm môi lẩm bẩm, gây ra chuyện như vậy nguyên nhân đơn giản chỉ có là vài loại. Một, đã tới lúc vật phẩm bị thu lại rồi. Hoặc là, Phòng bất giác nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mức độ thăm dò địa đồ đã tiếp cận giới hạn rồi. Có ý gì? Tiểu Thán hỏi, có biết Betrayal at How on the Hill không? Phòng bất giác nói, các game, đúng chính là nó. Giả sử một tầng bản đồ dùng hết rồi thì phải làm sao? Phòng bất giác hỏi, thì cái tầng này liền. Vương Thán Chi tựa hồ nghĩ ra vấn đề, liền không cách nào nhảy qua bản đồ mới. Dựa vào tình huống thực tế trước mắt, hẳn là bởi vì lầu một đã bị lục soát hết, nếu tiếp tục thăm dò thì sẽ đưa ta trở về địa phương đã đến. Phòng bất giác nói, hiện tại chúng ta cùng lúc vào một phòng, cái phòng ăn này liền tương đương với một khối địa đồ còn sót lại chưa mở ra. Vậy thì, tiếp theo chúng ta lên tầng 2 ư? Long Ngạo Mân nói, hắn có chút bất an mà nhắc nhở một câu, dũng giả vô địch là vì nguyên nhân không rõ mà chết ở trên đó. Lầu 1 có 3 đoạn quỷ cung, còn có một đoạn giấu dưới hầm, 2 đoạn còn lại không thể nghi ngờ là ở lầu 2, nếu muốn làm phụ tuyến khẳng định phải đi lên. Phòng bất giác trả lời, còn có, hiện tại lầu 1 đã thăm dò đủ rồi, nhiệm vụ chính tuyến lại chưa thay đổi, bởi vậy vô luận là đầu mối chính, phụ tuyến, ẩn, muốn hoàn thành bất kỳ một cái nào trong đó, không đi lên là không thể nào. Bi Linh bổ sung, với tư cách là điểm kết thúc của kịch bản, độ khó trên lầu, hoặc là nói lực lượng nguyền rủa trên lầu hiển nhiên so nơi đây mạnh hơn, cạm bẫy tầng 2 nhất định nguy hiểm hơn, ảo giác và yếu tố khủng bố cũng so với nơi đây nhiều hơn, cho nên dũng giả vô địch một. Mình đi trước mới chết, tiểu thán nghe vậy nói với Phong Bất Giác, Giác ca, nghe xem, chia nhau làm việc hại chết người A, vô địch ca chết chỉ là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh mà thôi. Phong Bất Giác rời ánh mắt lộ ra loại biểu cảm, hôm nay gió thật lớn, hơn 10 phút sau, 5 người xuyên qua mấy cái hành lang đã tìm được cầu thang đi thông tầng 2. Cầu thang làm bằng gỗ tản mát ra mùi nấm mốc, đạp lên rung ken két. Tiểu thán cũng vì quá khẩn trương, không cẩn thận mà dùng sức quá mạnh. Bẻ gãy một đoạn lan can mục nát, chính mình làm mình càng hoảng sợ. Đi lên tầng 2, Long Ngạo Mân lần nữa phụ trách nhiệm vụ mở đường. Danh hiệu, người phòng vệ tiểu đội, mới của hắn ban cho năng lực đặc biệt là kỹ năng bị động. Thủ hộ tiểu đội, bên người mỗi lần nhiều hơn một. Người đồng đội thì lực phòng ngự của hắn bay lên 10. Tuy trong kinh hãi thiên đường, công, phòng, máu đều không biểu hiện số liệu cụ thể, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc tính toán tăng thêm này. Đơn, giản nói, bây giờ năng lực kháng đòn của Long ca so với lúc đơn thương. Độc mã mạnh hơn khoảng 4 thành, DG, 40, giờ phút này, cho dù phải, chống lại huyết thi cường lực kia thì hắn cũng sẽ không bị một trường. Đánh bay, Phòng Bất Giác và Vương Thán Chi đi theo đằng sau Long Ngạo Mân tiếp. Theo là Bi Linh Thiếu Cốt Tự Vũ Nhược Ly Thức thì phụ trách cản phía sau. Đi được một đoạn, Bi Linh bỗng vỗ bả vai Vương Thán Chi. Người kia bởi, vì thần kinh căng thẳng nên bị hành động của nàng dọa đến sắc mặt trắng. Xanh cũng may là không kêu ra tiếng. Ai ai, tiểu thán ca, chuyện gì, thương lượng với ngươi một chút, chúng ta trao đổi vật phẩm A, Vương Thán Chi hỏi. Cái nào, A, ngươi có những gì A, Bi Linh cười hỏi. Tiểu thán một bên đi về phía trước, vừa báo cáo đồ vật trong bọc hành lý của mình. Ân, ta có dao bếp kiểu Tây, gậy bóng chạy chậm rãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phòng Bất Giác đi phía trước hắn che mặt lắc đầu, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài trong nội tâm. Tên ngu ngốc này, Bi Linh bị tiểu thán chọc đến phù một tiếng bật cười, nàng tranh thủ. Thời gian ngắt lời nói. Được rồi, ngươi thật sự nói tất cả cho ta biết à, Vương Thán Chi sững sờ. Ôi chao, đúng vậy, là ngươi muốn đổi vật phẩm với ta, vì sao ta phải báo a? Đến Long Ngạo Mân ở đầu đại đội ngũ cũng mắt trợn trắng, thấp giọng nhả một câu. Tiểu tử này thực là nhân tài. Tự Vũ ở phía sau lạnh lùng nói một câu. Đừng khi dễ tiểu hài tử. Đi gì, đừng bắt nạt trẻ con. Bi Linh thè lưỡi, sau đó nói với tiểu thán, thực xin lỗi, ta giỡn với ngươi đấy, ai biết ngươi thật sự nói ra. Vương Thán Chi vậy mà còn vì câu nói lúc trước của Tự Vũ mà giải thích. Ta năm nay 24 tuổi mụ rồi, Phòng Bất Giác rốt cục nhịn không được, hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn tiểu thán nói. Gần đây ta phát hiện tình thương của ngươi càng ngày, càng nâng cao tinh thần à, tiểu thán cảm thấy rất không hiểu. Bi Linh lại kéo ống tay áo hắn, tốt rồi, ta nói nghiêm túc với ngươi. Nàng đưa mũ thợ mỏ trên tay lên nói, ta muốn dùng cái này đổi đèn pin của ngươi. Tiểu thán nhìn thuộc tính, vật này là một kiện trang bị, hơn nữa đồng thời có công năng chiếu sáng. Tên, mũ thợ mỏ, loại, đồ phòng ngự, phẩm chất bình thường, lực phòng ngự trung đẳng, thuộc tính không, đặc hiệu, có khả năng chiếu sáng, cần dùng pin. Điều kiện trang bị, sở trường thông dụng F hoặc sở trường khí giới F, ghi chú, là một món đồ phòng ngự an toàn đáng tin cậy, cái đèn trước mũ cũng rất thực dụng. Sao, ta thấy trên đầu ngươi cũng không mang đồ phòng ngự, dùng cái này, đổi đèn pin của ngươi, ngươi không tính là chịu thiệt à, Bi Linh nói. Tiểu thán nhìn một chút, nhưng cái này không phải rõ ràng là ngươi thua lỗ sao? Màu vàng không thích hợp với ta, hơn nữa nữ hài tử mang cái này trông. Rất ngốc nghếch, nàng giảo hoạt cười, ta thấy ngươi mang rất thích hợp đấy. Không cần, ta đã có một món đồ phòng ngự. Tiểu thán trả lời, hắn từ trong bọc hành lý lấy ra một cái đèn pin khác. Lúc ở trung tâm thương, mại, Phong Bất Giác đề nghị mỗi người nên cầm hai cái đèn pin, tiểu thán một mực đem toàn bộ gì gì đó đặt trong bọc hành lý. Đưa cho Bi Linh, nói, ta có hai cái đèn pin, cho ngươi một cái không sao. Bi Linh mở mắt to, nhìn chằm chằm vào mặt tiểu thán mặt 5-3 giây. Này, nếu ngươi không nói thì chẳng phải có thể lấy không một cái trang. Bị sao, mang theo trông ngốc đấy, ngươi cứ giữ đi, tiểu thán mỉm cười trả lời. Nghe câu này, Bi Linh bỗng nhiên đã minh bạch câu. Ngốc tự nhiên mở ra đều đen. Có ý gì, đi gì, là giả ngốc. Nàng nhận đèn pin, bỏ mũ thợ mỏ lại vào trong bọc hành lý, tâm tình phức tạp nói một câu. Cảm ơn, trên mặt cũng không hiện ra chút cao hứng. Nào, đáng đời, Tự Vũ ở phía sau hợp thời bổ sung một đao. Có vẻ không sai à, Long Ngạo Mân bỗng dừng lại, hắn phát hiện gì. Thường, chúng ta mới vừa rồi không phải đã đi qua chỗ này rồi sao? Chúng ta đã từng đi qua tại một cái hành lang giống như đúc. Phong bất giác nói tiếp, sau đó quẹo trái một lần, quẹo phải hai lần, mỗi lần. Chuyển hướng đi thẳng đoạn dài ngắn không giống nhau, nhưng chắc chắn. Không phải là đang đi vòng, là lâm vào ảo giác rồi hay là, Long Ngạo Mân chỉ nói nửa câu, hắn muốn nghe ý kiến của Phong bất giác. Hẳn là ảo giác, Tự Vũ Nhược Ly ở đằng sau đội ngũ xen vào một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, nàng đã vươn người đứng trước một mặt gương, thấy được mình. Trong gương, cái kia toàn thân cao thấp đều rất bình thường, quần áo và trang bị cũng không thay đổi, duy chỉ có vị trí phần bụng là lộ ra. Ruột trong cơ thể, một giây tầm đó, cả hai bên hành lang liền hiện đầy gương. Cảnh vật, chuyển biến thập phần đột ngột, nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu không gian vặn vẹo nào. Phòng bất giác cũng xoay người, tùy tiện chọn một mặt gương cách mình. Gần nhất, đối diện mặt kính nói. Đúng vậy, thế còn rõ hơn so với cổng. Hưởng từ hạt nhân, hắn đi vài bước sát vào, cẩn thận nhìn. A hát trên, mặt cắt của ruột còn có thể nhìn thấy chi tiết những cái hành lang này. Rất mới là A cách trương.